Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, hai nữ nhân quyết đấu. Ngay tại Sunet lúc nổi giận, Osusuki Kaguya một đôi Byakugan nhìn chằm chằm Sunet tại Osusuki Kaguya Byakugan trước mặt. Sunet trong thân thể hết thảy đều không có chút nào bí mật xuất hiện ở Osusuki Kaguya trong mắt. Hỗn đàn. Người nhìn cái gì, đang bị Osusuki Kaguya nhìn chằm chằm thời điểm. Sunet một trận chột dạ. Cái loại cảm giác này tựa như là mình trần trụi tại Osusuki Kaguya trước mặt. Chính mình không giữ lại chút nào hiện ra tại Osusuki Kaguya trước mặt. Ngươi xác thực kế thừa Hamura một phần lực lượng. Bất quá thực lực ngươi bây giờ quá yếu. Osusuki Kaguya không khỏi nói, cái gì? Thực lực của ta yếu? Hỗn đàn, ta muốn để ngươi kiến thức dưới sự lợi hại của ta. Nghe được Osusuki Kaguya lời nói, cương trong lòng bàn tay lửa giận lần nữa sôi trào lên, hướng về Osusuki Kaguya công tới. Lúc đầu Sunet nhìn thấy thất dạ bên người đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, cương trong lòng bàn tay liền vô cùng tức giận. Cái loại cảm giác này Sunet tựa như là trong nháy mắt đã mất đi thứ gì, mà bây giờ cái này nữ không chỉ có tiếp nhận công kích của mình, hơn nữa còn nói thực lực mình yếu. Đây quả thực là đối sự khiêu khích của chính mình. Bởi vậy hiện tại Sunet muốn để nữ nhân này kiến thức dưới lực lượng của mình. Ngay thủ chân, Sunet thả người nhảy lên, cao cao nhảy dựng lên, một cước hướng về đến Osusuki Kaguya công tới. Tại Osusuki Kaguya tiếp nhận vừa rồi một quyền kia thời điểm, Sunet đã biết Osusuki Kaguya thực lực cũng là phi thường không tệ. Bởi vậy cái này dưới công kích cũng không có nương tay, trực tiếp dùng tới quái lực, mãnh liệt một kích hướng về Osusuki Kaguya công tới. Vẫn là quá yếu, nhìn thấy Sunet công kích, Osusuki Kaguya một trưởng nghênh đón tiếp lấy, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp hướng về Sunet dũng mãnh lao tới, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Sunet cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Bất quá Sunet phản ứng cũng nhanh vô cùng, ở giữa không trung ổn định thân thể, bình ổn rơi trên mặt đất. Bất quá lực lượng cường đại vẫn là làm Sunet liên tục lui về sau mười mấy mét mới ngừng lại được. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi cảm nhận được chính mình hơi tê tê chân. Sunet có chút khó có thể tin nhìn lấy Osusuki Kaguya đối tại thực lực của mình. Sunet cũng là phi thường rõ ràng, nhất là Gou cần lực lượng, liền xem như tại toàn bộ Konohagakure khả năng ngoại trừ thất dạ bên ngoài, không có người nào là đối thủ của mình, mà bây giờ chính mình thế mà bị một người đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Sunet trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Osusuki Kaguya, trong lòng không khỏi suy tư, nữ nhân này đến cùng là ai? Nàng có được Byakugan, hẳn là Hyuga nhất tộc người. Tại sao không có nghe nói Hyuga nhất tộc có dạng này một cường giả? Sunet, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Sunet bị Osusuki Kaguya đánh bay ra ngoài, thất giả có chút bận tâm nói, mặc dù bây giờ Osusuki Kaguya lực lượng không có khôi phục, nhưng là thực lực cũng là phi thường kinh người. Thất giả thật đúng là sợ Osusuki Kaguya làm bị thương Sunet. Thất giả đối với Sunet ấn tượng cũng không tệ lắm, đồng thời bởi vì thất giả chỉ đạo, Sunet thực lực cũng tăng lên không ít, về sau trong chiến đấu cũng cần Sunet lực lượng. Yên tâm đi, ta hạ thủ lưu tình, nàng không có chuyện. Osusuki Kaguya không khỏi nói, hỗn đàn, ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình? Hôm nay ta muốn để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Nghe được Osusuki Kaguya lời nói, Sunet vô cùng tức giận lớn tiếng hô nói. Sunet vốn chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiện tại chính mình thế mà bị một nữ nhân đánh bay, mà lại cái này nữ còn nói chính mình hạ thủ lưu tình. Tại Sunet xem ra đây quả thực là vũ nhục chính mình. Chính mình nhất định phải làm cho nàng kiến thức dưới lực lượng của mình. Áo ta đối lực lượng của người cũng đặc biệt hiếu kỳ, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, để ta xem một chút thất dạ chọn người đến cùng có vấn đề hay không. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng Này, Osusuki Kaguya không khỏi nói, uy, thật sự là cầm các ngươi hai cái không có cách nào. Các ngươi hai cái không phải là muốn ở chỗ này chiến đấu à? Nhìn thấy Osusuki Kaguya cùng Sune, hai người cái bộ dáng này, thất dạ bất đắc dĩ hỏi Sune cùng Osusuki Kaguya, hai người thật là có chút chỗ tương tự, hai người đều là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mà lại thực lực của hai người đều vô cùng cường đại. Hai người đều là phi thường mạnh hơn nữ vương, mà bây giờ hai cái này nữ vương đụng vào nhau. Một trận đại chiến không thể tránh được, hừ. Đi theo ta, chúng ta đi bên ngoài chiến đấu, Sune cũng biết ở chỗ này không phải địa phương chiến đấu. Hướng về doanh địa bên ngoài đi đến cầu vốt, nhìn thấy Sune đi ra ngoài. Osusuki Kaguya cũng theo sau. Cuối cùng các nàng lựa chọn khoảng cách doanh địa một cây số bên ngoài trong sa mạc chiến đấu mà. Nghe được Sune muốn cùng thất dạ nữ nhân chiến đấu. Chuyện tốt, Konoha ninja cũng đều đi tới phụ cận. Bắt đầu vây xem hiện trên chiến trường. Konohagakure ninja lấy thực lực cường đại chế trụ Tsunagakure. Bởi vậy bọn hắn hiện tại những này Konoha ninja đều vô cùng nhàn. Trong khoảng thời gian này đúng là bọn họ Konoha ninja khôi phục nguyên khí thời điểm. Chờ bọn hắn những này Konoha ninja khôi phục thực lực về sau, bọn hắn liền có thể hướng về Tsunagakure phát động mãnh liệt tiến công, nhất cử đánh bại Tsunagakure. Bởi vậy bây giờ nghe bên này có quyết đấu sự tình, mà lại bên trong một cái người là trong khoảng thời gian này danh tiếng chính thắng Senju Sune, mà một cái khác lại là thất dạ đại nhân nữ nhân. Thân phận của hai người này để bốn phía hết thảy mọi người bắt quái trái tim hoạt phiếm, không nghĩ tới Sune đại nhân thế mà cùng thất dạ đại nhân nữ nhân quyết đấu. Sune đại nhân đây là dự định cùng cái kia Hyuga nhất tộc nữ nhân đoạt thất dạ đại nhân nha. Ta chỉ nghe nói qua nam nhân quyết đấu đoạt nữ nhân, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hai nữ nhân đoạt nam nhân đâu, cái này còn phải nói sao? Thất dạ đại nhân ưu tú như vậy, Sune đại nhân làm sao lại buông tha đâu, không nói chuyện nói lại nói đi cũng phải nói lại. Thất dạ đại nhân nữ người thật giống như là Hyuga nhất tộc người. Nhìn cũng là tốt xinh đẹp nha. Không chút nào ép tại Sune đại nhân, các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng, đương nhiên là Sune đại nhân. Sune đại nhân thế nhưng là đã thức tỉnh Moku Tông, không sai. Đây chính là đệ nhất Hokage đại nhân ninjutsu. Sune đại nhân thắng chắc, tại những ninja này xem ra. Sune hiện đang thức tỉnh Moku Tông, thu hoạch được cùng đệ nhất Hokage lực lượng. Hiện tại đã là vô địch tồn tại. Cuộc quyết đấu này Sune thắng chắc, đã Sune thắng. Như vậy thất dạ đại nhân liền là Sune đại nhân nam nhân. Về sau Sune đại nhân trở thành Hokage, chúng ta ứng nên xưng hô như thế nào thất dạ đại nhân? Không phải là gọi Hokage phu nhân a, làm sao có thể gọi phu nhân đâu? Hẳn là Hokage nam nhân hoặc là Hokage tướng công a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.